Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, thứ 19 tiết khuếch tán, tiểu viên ngư đương nội, tình cảnh hoảng loạn, cái kia tiểu viên cứng ngắc nâng lên đầu, hướng về phía quan tâm hắn cảnh sát ôi ôi cười, trắng dã mắt nhân, xanh trắng sắc khuôn mặt, sắc bén dính vết máu thịt nát răng, lập tức lộ tương, a không đợi cảnh sát các phản ánh qua đây. Tiểu viên lại hướng về phía một người cảnh sát nhào tới. Ôm cổ của hắn thở hổn hển chính là một ngụ mani kia đầy răng thoáng cái liền đem cái kia cảnh sát cổ rào phá, vù vù máu tươi giống như là thủy tên bình thường nhảy lên ra. Cái kia cảnh sát cũng kêu thảm kêu, chậm rãi sụi lơ hạ thân thể. Mẹ nha, là zombie, là Hoa Quốc zombie virus truyền nhiễm qua đây, cảnh sát các luôn luôn kịp phản ứng. Cào khóc loạn kêu lên, xanh trắng sắc mặt, sắc bén ăn thịt người răng, đây đều là zombie điển hình ký hiệu A, bọn họ bình thường thế nhưng không ít theo truyền thông lý xem qua hình ảnh như vậy A. Hoa Quốc hòa những quốc gia khác những thứ ấy zombie đều là này phó treo bộ dáng. Hoảng loạn chung, cảnh sát các rút súng ra liền đối tiểu viên zombie bình bình khai khởi thương. Thế nhưng, mặc dù trước đây bọn họ đô ở trong TV đã từng gặp zombie, ở trong hiện thực lại là lần đầu đối mặt chân chính zombie. Bọn họ sinh liên tục sống được rất an nhàn, cho rằng quốc gia khác phát sinh Resident Evil lâu như vậy. Nước R cũng không sự, dần dần liền lười biếng khởi đến, bọn họ cho rằng đây là thần ở chiếu cố bọn họ dân tộc. Sẽ không đem zombie loại vật này đến ở bọn họ quốc gia. Cho nên, bọn họ còn là tượng trước đây như nhau trong khung liền không đem zombie chuyện này phóng tới trong. Lòng, hết ăn lại nằm, không đã làm gì quân sự huấn luyện. Hôm nay, đột nhiên đối mặt này ăn thịt người uống máu người chân chính zombie. Bọn họ là có bao nhiêu kinh hoàng liền có bao nhiêu kinh hoàng. Đại não phát nhiệt bình bình nổ súng bậy. Thuật bắn súng không hề chính xác, đạn ở trong phòng bay loạn, có đô đánh tới trên vách tường, thủy tinh thượng, trên sàn nhà, đánh được nguyên bản lộn xộn trong phòng càng là hỏng bét. Thẩm Phi Phi nhíu mày, đối này đó ngu ngốc cảnh sát các phản ứng rất bất đắc dĩ. Vận dụng dị năng ở trước mặt mình mở cái phòng hộ tre, ngăn trở bay loạn đạn, tiếp tục uống trà thủy. Này phòng hộ tre, là Thẩm Phi Phi thăng chức đến tam giai xuất hiện tân thần thông. Nó có thể đem trong thân thể dị năng năng lượng phát ra bên ngoài cơ thể. Ở quanh thân hình thành một trong suốt phòng hộ cái trục. Bất luận kẻ nào hòa ngoại lai xâm lấn gì đó cũng có thể bị chặn trọ bên ngoài. Tuyệt đối an toàn hảo xử, là ở nhà lữ hành cần thiết phòng hộ công cụ. Những cảnh sát kia liều mạng nổ súng đem thương chung đạn thoáng cái chút xuống ra. Đại lượng đạn có không ít cũng đánh trúng tiểu viên thân thể. Thế nhưng, tiểu viên như là chút nào vô tri giác cảm giác đau tựa như. Trên người hơn n cái vết đạn cũng không ngã xuống đất bỏ mình. Còn ở nơi đó tiếp tục ăn thịt người. Qua đây mấy giây, cái kia bị tiểu viên ấn đảo cảnh sát triệt để không có hơi thở. Tiểu viên mới lại bò dậy, đón cảnh sát các mưa bom bão đạn lại vọt tới. Chạy mau a, zombie đánh không chết a, còn lại cảnh sát các nhìn thấy tiểu viên lại nhào tới. Sợ đến hồn đô nếu không có, một bên không ngừng nổ súng, nghiêng về một phía lui, xoay người chiều phía sau rút lui mà đi. Một người cảnh sát đi đứng mềm nhũn, lúc xoay người không cẩn thận ba thoáng cái ngã quỵ, còn chưa có bò dậy. Liền bị tiểu viên zombie chạy tới từ phía sau bắt được. Ôm lấy đùi chính là một trận cuồng gã mani, mẹ nha. Cứu cứu ta a, bị nắm ở cảnh sát khóc quát lên. Đánh đầu, zombie nhược điểm là đầu. Một người cảnh sát đột nhiên nghĩ tới. Liên thanh la lên, rốt cuộc ở cảnh sát các lạn thuật bắn súng hạ. Có kỳ mai đạn đánh trúng tiểu viên đầu. Đem cái kia đầu trần đánh cái tan tành. Yên tĩnh, hiện trường yên tĩnh giống như chết, cảnh sát các đô cách được ngư đương rất xa, nằm bò ở xe phía sau quan sát đến triệt để chết tiểu viên. Một cái thở hổn hển, xoa khiếp sợ ra tới mồ hôi lạnh, tử, zombie tử, đại gia mau đến xem đâu, một vẫn ở bên ngoài vây xem học sinh trung học đột nhiên kêu la. Cực kỳ hưng phấn, thậm chí chỉ sợ thiên hạ không loạn cầm lên di động chụp khởi chiếu đến. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đặc sắc zombie sự kiện. Nhất định phải đem những hình này phát đến trên mạng đi. Nhượng mọi người đều quen biết một chút hắn hiện trường mục kích anh hùng. Thằng khốn, không muốn quấy rối, một người cảnh sát thấy không nguy hiểm, thẳng khởi thắt lưng đến, uy phong lớn tiếng quát lớn học sinh kia, sắc mặt rõ ràng so với vừa khá hơn nhiều. Những cảnh sát khác thấy tình trạng đó, thu hồi củng mông, đứng lên, cũng thở phào một cái. Nhưng mà, ngay cảnh sát các cho rằng tình thế lắng lại, có thể kết thúc công việc khi về nhà, liền nghe đến phía sau truyền đến mấy tiếng ôi ôi nụ cười giả tạo. A cứu mạng a, người qua đường các một trận gây rối. Mấy vừa rồi còn thần thái cử chỉ người bình thường ôm lấy người bên cạnh chính là một trận cuồng cắn. Cuồng gamani máu đỏ tươi chính là ở dưới ánh đèn lờ mờ vẫn như cũ rõ ràng nhảy lên ra. Zombie a, còn có zombie a, đoàn người loạn. Đại gia la lên chạy trốn tứ phía, những thứ ấy cắn người zombie theo đuổi không bỏ. Cứ việc chạy được chậm còn là kiên nhẫn theo. Thuận tiện ở trên đường nhìn thấy cá nhân liền ấn đến cuồng ăn một trận. Cảnh sát các cũng trợn tròn mắt, đối zombie liền nổ súng, đối đoàn người cũng nổ súng. Phân không rõ cái kia là bị nhiễm cái kia là nhân loại bình thường. Ngư đương bên ngoài phố vừa khôi phục trật tự lại là một mảnh hỗn loạn. Nổ súng, tránh né, cắn người, chạy trốn, loạn thành hỏng bét, thế nhưng tình thế cũng không có theo thời gian trôi qua mà chuyển tốt bị khống chế ở. Trái lại càng lúc càng loạn, cảnh sát các đạn cũng đánh xong, zombie lại càng ngày càng nhiều tựa như, đầy đường đều là ăn thịt người nhân. Nhìn kỹ, những thứ ấy ăn thịt người zombie rất nhiều đều là vừa theo tiểu viên ngư đương lý chạy trốn những. Thứ ấy ngư đương lão bản các, còn có nhà của bọn họ thuộc thân nhân bằng hữu. Nguyên lai, bọn họ mặc dù theo ngư đương chạy trốn, lại không có thể chạy trốn thẩm phi phi sinh hóa bị lây bệnh. Kia đoàn màu đen sương mù, chính là thẩm phi phi phát ra ngoài zombie virus, còn là cao cấp áp xúc, mục đích chính là nhượng bọn người kia mau chóng phát tác. Đảo loạn bờ biển thị thế cục, hại người của nàng. Nàng là một cũng sẽ không bỏ qua. Trong đó một ít người sau khi về đến nhà không lâu zombie virus liền phát tác. Biến thành cái ăn thịt người uống máu người zombie. Chúng nó bắt được người nhà của mình hòa bằng hữu chính là một trận cuồng cắn. Mà bị bọn họ cắn nhân cũng lây virus, gia hậu lại cắn người khác. Còn có mấy người thì lại là nghe thấy cảnh sát tới. Liền xen lẫn trong đám người xem náo nhiệt. Không nghĩ đến zombie virus phát tác, liền ôm lấy người bên cạnh loại gạm lấy gạm đề, chạy mau a cảnh sát các thấy khống chế không được. Cũng bất kể, gào thét một tiếng tự cố tự chạy thoát thân mà đi. Chỉ chốc lát sau công phu, đầy đường chỉ còn lại ăn thịt người zombie, những người khác là có rất xa liền cổn rất xa. Ôi ôi ôi, tiểu viên ngư đương lý, kia bà bị cắn thương cảnh sát cũng bò dậy. Xanh trắng mặt, mại động cứng ngắc bước chân đi ra ngoài. Bọn họ cũng lây zombie virus, thành zombie chung một thành viên. Mà thẩm phi phi, lúc này lại hai chân đáp ở rộng lớn lão bản trên bàn. Thích ý tiêu hóa vừa uống hơn cực phẩm cha cha. Hình như chuyện xảy ra bên ngoài cùng nàng một chút quan hệ cũng không có tựa như. Người này còn vô lương đánh cái ợ no nê. Hết chương.